Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1369, chương 352, trùng kích cấp 5 thần vương. Tần Phong tựa hồ giống như là dự cảm đến rồi cái gì đồng dạng. Ngưng trọng gật gật đầu, nói, vãn bối bây giờ còn chưa có phần kia lực lượng, nhưng là vãn bối hứa hẹn, nếu là tương lai có cơ hội, nhất định sẽ thay tiền bối hoàn thành nguyện vọng. Thanh Luân cứu rồi hắn mệnh, cái này ân cứu mạng Tần Phong sẽ nhớ kỹ, nếu là có thể trả lại, Tần Phong tự nhiên cũng là phi thường vui lòng. Bất quá hắn giờ phút này cũng không có cùng Thiên Quỷ Đế chống lại lực lượng. Cho dù là tàn hồn, vậy xa không phải quỷ vương tu sĩ có thể so sánh với. Ha ha, lão phu biết rõ ngươi là người thông minh, cho nên mới lựa chọn rồi ngươi. Thấy Tần Phong đáp ứng, Thanh Luân mỉm cười gật đầu, sau đó lại nói, hiện tại Thiên Quỷ Đế thực lực chênh lệch không nhiều đã là vòng thứ nhất về cướp trình độ. So với quỷ vương đại viên mãn muốn mạnh hơn rất nhiều. So chân chính quỷ tôn còn rất xa. Nhưng là lấy lực lượng của ngươi bây giờ, tạm thời vẫn là không có cách nào cùng vượt qua luân hồi kiếp cường giả chống lại. Bất quá, lão phu có một bí bảo, có thể cho ngươi không cần đạt tới độ kiếp thực lực, liền có thể đem Thiên Quỷ Đế tàn hồn diệt sát. Cái gì bí bảo? Tần Phong hỏi nói, phi thường ngầm mò, luân hồi thụ đều gọi chi vì bí bảo nói. Có lẽ thật là một cái giá trị không thể tưởng tượng đồ vật a. Thậm chí có thể là chủ thần khí. Dù sao luân hồi thụ ở hoàn chỉnh trạng thái, thế nhưng là có thể so với chủ thần cấp bậc cường giả a. Món kia bí bảo chính là phía trên kia hành cung. Thanh Luân cười ha ha, ánh mắt rơi xuống rồi kia đỉnh đầu hình ảnh bên trong. Phía ngoài cùng chính là kia bị dây leo bao trùm điện lớn. Này hành cung chính là ta ở luân hồi chuyển thế trước đó bí bảo một trong. Tên là Luân Hồi Thiên Cung. Bên trong phong chứa cái này ta một chút năng lực, mà lại phẩm cấp khá cao. Chỉ cần có thể thôi động, liền có thể lợi dụng trong đó còn sót lại lực lượng đem kia Thiên Quỷ Đế tàn hồn chấn giết. Thôi động pháp bảo này có yêu cầu gì không? Tần Phong hỏi nói, ánh mắt sốt ruột. Thanh Luân nói, không có yêu cầu gì, trừ rồi có tu vi yêu cầu. Cần muốn đạt tới cấp 5 thần vương, nhất định phải là thần vương mà không phải quỷ vương, mà lại là cảnh giới đạt tới cấp 5 thần vương, mà không phải chiến lực có thể so với cấp 5. Tần Phong nghe được lời này, không khỏi có chút cười khổ. Tiền bối, lấy ta hiện tại chi lực, khoảng cách cấp 5 thần vương còn kém một cái cảnh giới còn nhiều hơn. Há có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt tới cấp 5 thần vương. Hắn trong lòng than nhẹ, nếu là cấp 5 thần vương chiến lực, Tần Phong đã sớm đạt tới rồi. Nhưng là nếu là nói cấp 5 quỷ vương cảnh giới, khoảng cách như vậy Tần Phong còn có chút khoảng cách. Tối thiểu nhất, nếu là dựa theo bình thường tu hành, không có cái 10 năm là không có cách nào đạt tới cấp 5 quỷ vương. Thế nhưng là nếu là hắn tu hành 10 năm, phía ngoài những người kia sợ là đã sớm liền hài cốt cũng không tìm tới rồi. Ra ngoài cứu vớt thì có ý nghĩa gì chứ? Lão phu biết được ngươi bây giờ cảnh giới không đủ, cho nên lão phu sẽ mượn nhờ ta tồn tại bản nguyên lực lượng, đưa ngươi tăng lên tới cấp 5 thần vương cảnh giới. Đến rồi lúc kia, ngươi liền có thể thôi động dấu ấn tỉnh lại Luân Hồi Thiên Cung. Luân Hồi Thiên Cung khôi phục tự sẽ đem kia Thiên Quỷ Đế chấn giết. Thanh Luân nhàn nhạt nói, sau đó lật tay bên trong chính là có lấy một vệt màu xanh chùm sáng hiện lên. Ở kia màu xanh chùm sáng bên trong, ẩn chứa lượng lớn sinh cơ. Kia sinh cơ sự khủng bố, chính là Tần Phong cuộc đời ít thấy. Trong này ẩn chứa rồi ta đời thứ 8 thời điểm tồn tại bộ phận thần linh chi lực. Mặc dù lấy ta đại đạo chi thụ trạng thái không cách nào sử dụng, nhưng nếu là cho ngươi, đồng thời đem nó luyện hóa, liền có thể đạt tới cấp 5 thần vương cảnh giới. Nhưng là, trong này lực lượng có chút dữ dằn. Lấy ngươi bây giờ nhục thân luyện hóa nói có rất lớn nguy hiểm. Ở quá trình này bên trong nếu là bạo thể mà chết. Vậy coi như là ta vậy không có cách nào lại cứu ngươi một lần. Cho nên, lần này có thể nói là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Đến tột cùng nên lựa chọn như thế nào? Ngươi chính mình cân nhắc. Thanh Luân đem kia một đoàn thanh quang rơi xuống rồi Tần Phong trước mặt. Liền đem hai tay chắp sau lưng, lẳng lặng chờ đợi Tần Phong lựa chọn, lấy hắn năm đó cảnh giới. Cho dù là từng sợi lực lượng, cũng không phải bình thường thần vương có thể luyện hóa. Lực lượng kia tinh thuần cùng nồng đậm đủ để tươi sống đem một vị thần vương no bảo. Cho nên hắn đem những lựa chọn này quyền cho rồi Tần Phong. Để Tần Phong tự mình làm quyết định, Tần Phong hít sâu một cái. Không do dự, gật rồi đầu một cái. Tiền bối, ta muốn luyện hóa. Trên cái thế giới này, nào có vô duyên vô cớ lấy được lực lượng đâu. Tần Phong trên đường đi đều là lăn lộn sờ soạng đánh dựa vào chính mình đi đến hiện tại. So với hắn ai cũng rõ ràng đạo lý này. Mà dưới mắt, luyện hóa cái này đoàn sinh cơ hắn liền có thể tiết kiệm thời gian 10 năm. Mặc dù trong đó cũng có nguy cơ. Nhưng lại không phải không thể tiếp nhận. Cho nên Tần Phong không cần do dự, chính là có rồi lựa chọn. Sau đó hắn ngồi xếp bằng, kia màu xanh chùm sáng tự động phiêu lạc đến rồi trước ngực của hắn. Hắn song trưởng mở ra, trong tay bắt ấn, há miệng một nuốt những lực lượng kia chính là tiến vào trong cơ thể của hắn. Nhìn thấy Tần Phong ngồi xuống, Thanh Luân phất ống tay áo một cái, một đạo thanh mang đem Tần Phong bao phủ. Đây là lão phu thời không kết giới. Ở chỗ này thời gian của ngươi trôi qua muốn so ngoại giới chậm gấp 10 lần. Hy vọng ngươi có thể nắm chặt cơ hội luyện hóa. Nếu là bị thiên quỷ đế trốn đi, đến lúc đó sợ là trên phiến đại lục này đều sẽ trở thành thiên quỷ đế huyết thực. Âm âm. Giống như là tiếng sấm đồng dạng nổ vang, Tần Phong kinh mạch bên trong bị lực lượng kinh khủng kia rửa sạch. Kinh mạch bên trong bạo động, kia màu xanh chùm sáng hóa thành tinh thuần năng lượng, tiến vào tứ chi bách hài của hắn bên trong. Phốp phốp phốp, làm những lực lượng kia vừa mới thẩm thấu, Tần Phong thể nội liền phát sinh rồi bạo tạc, kinh khủng lực đạo đâm xuyên rồi hắn nhục thể. Trực tiếp để hắn ra thịt cho bạo máu, xuất hiện rồi cái này đến cái khác huyết động, giống như bị cái gì binh khí từ nội bộ chọc thủng đồng dạng. Mà hắn nhục thân, cũng giống là kinh lịch rồi thiên đao vạn quả đồng dạng. Trong nháy mắt, chính là vết thương chồng chất, mỗi một tấc máu thịt đều ở nổ tung, thống khổ từ lòng bàn chân của hắn phun lên đỉnh đầu. Để Tần Phong cắn chặt hàm răng. Cho dù là kinh lịch rồi nhiều như vậy chiến đấu, nhưng là loại thống khổ này vẫn như cũ không phải là tùy tiện có thể chịu được. Bất quá cho dù lại thống khổ, Tần Phong cũng đều giữ vững rồi tâm thần, không có sụp đổ, ở kia nhục thân cảm giác đau đớn bên dưới điên cuồng hấp thụ lấy kia chút sinh cơ cùng lực lượng. Giống như là sa mạc khô khốc gặp được rồi hàng mưa. Những lực lượng kia vừa mới đi vào Tần Phong thể nội, liền bị Tần Phong cho hấp thu hết, mà lại theo lấy thời gian trôi qua, Tần Phong khí tức cũng ở chậm rãi chướng động. Tại bên ngoài, giờ phút này kia mấy đại cường giả cũng đã là chiến đến rồi mỏi mệt. Cho dù là riêng phần mình nghiêng tận thủ đoạn, cũng đều là bị thiên quỷ đế áp chế. Phốp phốp. U bất bại bị thiên quỷ đế trên người tuôn ra kinh khủng hỏa diễm cho anh bên trong ngực. Cổ họng ngòn ngọt đột nhiên phun ra một ngụm máu đến. Đáng chết, gia hỏa này thật mạnh. Lùi lại rồi mấy chục bước. U bất bại đâm vào rồi cung điện trên tường mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn thời khắc này hổ khẩu run lên. Trên người có mấy trăm nói kinh khủng vết thương. Đều là bị kia linh hồn chi hỏa cho thiêu đốt. Lồng ngực của hắn đều hiểm chút nổ tung. nếu không có hắn đúng lúc rút lui, giờ phút này hắn đã bị chấn nát thần hồn. Lấy hắn U gia thiên kiêu số một thực lực, ở thiên quỷ đế một sợi tàn hồn trước mặt lại là không sinh ra chút nào sức phản kháng. Cái này khiến hắn kinh hãi, bên trong vừa có một ít khổ sở chát chát. Khó nói hôm nay thật phải chết ở chỗ này sao? U Bất Bại nhìn lấy chung quanh kia chút nằm dưới đất thi thể. Sắc mặt thê thảm, đây là hắn tấn thăng tộc trưởng về sau lần thứ nhất xuất thế. Lại gặp nhận rồi nghiêm trọng như vậy ngăn trở. Bọn họ U gia mang rồi tốt mấy tôn cấp 8 quỷ vương. Quỷ ương cường giả không xuống 15 vị, nhưng là giờ phút này, liền hắn ở bên trong cũng chỉ còn lại rồi 3 người. Cho dù là hắn ra ngoài, U gia cũng muốn nguyên khí đại thương. Một bầy kiến hôi, vẫn là ngoan ngoãn trở thành bản tôn thuốc bổ a. Có thể trở thành bản tôn lực lượng một bộ phận, là vinh hạnh của các ngươi. Thiên quỷ đế sắc mặt lạnh lẽo, hốc mắt màu đỏ tươi giống như là đến từ địa ngục ác ma đồng dạng. Hắn liếm liếm chính mình khóe miệng, đó là trước kia đem một tôn cấp 8 quỷ vương nuốt sống rơi lưu lại vết máu. Hắn đã thật lâu không có như vậy điên cuồng ăn rồi. Nuốt mất một cái cao giai quỷ vương, có thể so với ngoại giới gần 10.000 tu sĩ tầm thường. Bất quá, hắn thích nhất vẫn là ba cái kia cấp 9 quỷ vương. Chỉ có nuốt rồi bọn họ, hắn mới có thể lấy càng nhanh tốc độ khôi phục. Tiểu nữ oa, liền từ ngươi bắt đầu đi. Kia thiên quỷ đế bỗng nhiên là đem ánh mắt rơi xuống rồi quỷ thanh xương nơi đó. Giờ phút này quỷ thanh xương sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Ba người bên trong, chỉ có quỷ thanh xương tiêu hao nghiêm trọng nhất. Trước kia vì rồi cứu quỷ thanh u, quỷ thanh xương bị cái này thiên quỷ đế một kích đập bên trong. Thể nội trôi qua rồi lượng lớn âm tử chi lực mới miễn cưỡng bảo đảm xuống tính mệnh. Mà giờ khắc này, cũng đã hiểm chút không có sức tái chiến rồi. Hừ, muốn giết ta tỉ tỉ, trước vượt qua cửa ải của ta a. Quỷ thanh u nhìn thấy kia thiên quỷ đế thế mà đem ánh mắt rơi xuống rồi tỉ tỉ mình nơi đó. Không khỏi kiều hừ một tiếng, thân thể mềm mại khẽ động ngăn tải rồi quỷ thanh xương trước mặt. Thanh u, không nên hồ nháo, tránh ra, quỷ thanh xương khẽ kêu, nhưng lại đã không có rồi sức lực. Tiểu thư, lão phu lại vì quỷ thị nhất tộc tận cuối cùng một điểm lực lượng. Vào thời khắc này, kia nguyên bản đã dầu hết đèn tắt mắt đen đột nhiên khởi hành. Trong nháy mắt châm đốt rồi chính mình tất cả tu vi. Ngăn tại quỷ thanh u trước mặt, âm vâm bảo tạc. Oanh, sáng chói ánh lửa đem quỷ thanh u phía trước bao phủ. Kia thăm dò qua đến cự thủ bị kia lực lượng khổng lồ chỗ sụp đổ. Nổ nát vụn rồi đi. Ánh lửa tràn ngập phía dưới. Ở cấp 9 quỷ vương hao hết suốt đời tu vi hóa thành nổ bắn bên dưới. Cho dù là kia thiên quỷ đế một cái tay, cũng đều bị tạc nát rồi đi. Ánh lửa chiếu rọi ở quỷ thanh u cùng quỷ thanh xương trên mặt. Hai người trên gương mặt tràn đầy bi ai. Mắt đen trưởng lão, quỷ thanh xương khuôn mặt kia tái nhợt. Trên mặt có hai hàng thanh lệ rơi xuống. Mặc dù ngày bình thường mắt đen vô cùng cổ hủ, ngày bình thường cũng bởi vì nàng là nữ tộc trưởng mà ép buộc. Nhưng là giờ phút này, mắt đen vì rồi tộc quần lợi ích, lại là dứt khoát kiên quyết lựa chọn rồi tự bảo, cản xuống rồi thiên quỷ đế một kích kia. Giờ khắc này, lão nhân này chân chính vì quỷ thị nhất tộc cúp cung tận tụy. Tỉ tỉ, quỷ thanh u rơi xuống rồi quỷ thanh xương trước mặt, cùng quỷ thanh xương dắt nhau đỡ. Giờ khắc này, các nàng quỷ thị nhất tộc tất cả quỷ vương cũng chỉ còn lại rồi hai người bọn họ. Nếu như lại vong, vậy liền tương đương với quỷ thị nhất tộc cường giả đỉnh cao toàn bộ ngã xuống. Không sao, ngươi muốn đứng ở tỉ tỉ đằng sau. Quỷ thanh xương khóe miệng có lấy một giọt vết máu. Sắc mặt thê thảm nói, mặc dù thâm thụ trọng thương, nhưng là nàng lại cũng không từng có chút nào e ngại. Đứng ở rồi quỷ thanh u trước mặt, tại thời khắc này, nàng muốn tận chính mình lực lượng cuối cùng, muốn bảo hộ muội muội của mình, mặc dù nàng đã biết rõ, các nàng đã không đường thối lui, cho dù là các nàng thể nội âm tử chi lực vô cùng vô tận. Vậy căn bản cũng không có biện pháp cùng cái này đã từng đạt tới qua thiên quỷ cảnh giới tàn hồn. Chống lại, mười mấy tôn quỷ vương có thể cùng quỷ này vương kiềm chế đến bây giờ. Đã là cực hạn, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?